Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, phát huy dư nhiệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phùng Húc Huy thuộc về mất máu tính bị sốc trạng thái. Đi qua vô máu, triệu chứng đã đạt được rõ ràng chuyển biến tốt, nhưng cốt sắt còn ở trong người. Loại giải phẫu này là muốn kéo đến tỉnh viện hoặc là Hoa Tây đi làm. Chẳng qua là bắp đùi bị xuyên qua mà thôi. Ở tỉnh viện bác sĩ xem ra cũng không phải đại sự gì. Gọi điện thoại, kêu tương quan phòng y xanh ra được làm việc. Giống như là Phùng Húc Huy loại vết thương này. Vết thương khoa xử lý cũng được. Khoa chỉnh hình xử lý cũng được. Cũng không có cố định giới hạn. Nếu là nhỏ một chút bệnh viện, ngoại khoa nhỏ phân không đủ, thậm chí sẽ do khoa ngoại tổng hợp tới xử lý. Còn như những thứ khác trọng độ xương chậu gãy xương sau khi giải phẫu người bệnh, ICU là ở không vào. Hơn nữa bọn họ trên mình nhiều hơn thiếu thiếu còn có những thứ khác gãy xương vị trí. Cho nên dứt khoát trực tiếp kêu khoa chỉnh hình xuống tất cả đều đón về. Khoa chỉnh hình vậy đầy ấp. Nhưng không có biện pháp, bây giờ trừ nội khoa có giường ra, cơ hồ tất cả ngoại khoa tất cả đều đầy ắp cả người. Khoa chỉnh hình bác sĩ ăn mặc cách ly phục, mắt lim dim buồn ngủ rơi xuống, vừa thấy cũng biết là ở trên đài làm xong giải phẫu. Tùy Hiển ở phòng trực lừa bịp vừa cảm giác, không đợi tỉnh ngủ liền bị điện thoại kêu xuống. Cái gì người bệnh, ở đâu ra? Hương Bồng Khê tới, vừa nghe là Hương Bồng Khê tới. Hắn an tâm, phần lớn đều là xương chậu gãy xương sau khi giải phẫu người bệnh. Đưa đến bệnh khu đi vô máu bổ dịch chữa trị là đủ rồi. Mặc dù có cũng phát chứng, cũng không phải mấy giờ bên trong có thể xuất hiện. À, vậy ta còn có thể ngủ một hồi. Khoa chỉnh hình bác sĩ cầu nhau, sấp xỉ làm 72 giờ. Mới vừa ngủ, liền lại bị kêu, bắt chặt thời gian, trở về ta hẳn còn có thể đem mộng kết nối với. Sợ là không ngủ được. Khoa cấp cứu bác sĩ chỉ, Phùng Húc Huy, nói, cốt sắt xuyên qua tổn thương, muốn đuổi chặt giải phẫu. Tiểu tử này, bác sĩ khoa chỉnh hình lập tức liền tinh thần, làm giao tiếp, mang Phùng Húc Huy hồi khoa. Khoa chỉnh hình trước phẫu thuật người bệnh, cũng ở tại nhà mình trong phòng bệnh, xương chậu gãy xương sau khi giải phẫu người bệnh, cũng an bài đến nội khoa cùng có giường bệnh phòng ban. Tóm lại, hết thảy, đều ở đây là từ tiền tuyến vận xuống người bị thương vận chuyển. Bệnh viện cũ có chẩn liệu lưu trình đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Tới vào khám bệnh người bệnh vậy thiếu, có thể đính đều ở nhà đính. Không đi bệnh viện thêm phiền toái. Bác sĩ khoa chỉnh hình gọi điện thoại, hỏi phòng giải phẫu lúc nào có thể không xuống một cái phòng phẫu thuật. Trong thời gian ngắn, phòng giải phẫu tất cả phòng phẫu thuật cũng không có không. Chỉ có thể chờ một lát nữa. Giống như Phùng Húc Huy loại vết thương này, mặc dù không có làm bị thương đại động mạch, nhưng động mạch nhỏ và mạng lưới mao mạch của mạch máu, bắp thịt tổ chức không biết bị thương nặng nhẹ, giải phẫu có thể lớn có thể nhỏ, tốt nhất hay là đi phòng giải phẫu làm tương ứng chữa trị. Dù sao không thời gian ngủ, vậy thì tra xem một vòng người bệnh tốt lắm. Bác sĩ khoa chỉnh hình vừa mới nổi lên thân, liền thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão bác sĩ xuất hiện ở bệnh khu cửa. Chủ nhiệm Trần, ngài làm sao tới? Bác sĩ khoa chỉnh hình biết. Vị này là tỉnh viện đã về hưu khoa phóng xạ lão chủ nhiệm. Ta tới đi một vòng, xem có hay không có thể phát huy dư nhiệt chỗ ngồi. Chủ nhiệm Trần đã hơn 70, tinh thần quắc thước, mặc dù nhìn tinh thần, nhưng bác sĩ khoa chỉnh hình biết, lão nhân ra nhưng mà không gánh nổi mấy ngày mấy đêm không ngủ. Nói sau, khoa phóng xạ bác sĩ làm tham gia giải phẫu. Muốn mặc áo chì, lão nhân gia sợ là một ca giải phẫu cũng làm không xuống. Lão chủ nhiệm, ngài ngồi, Không được, ta chính là tới xem còn có nhiều ít xương chậu gãy xương người bệnh cần tham gia xuyên tắc. Chúng ta làm xong giải phẫu, nghỉ dưỡng hào, các người mới có thể lên. Là, bây giờ còn có 12 cái người bệnh chờ giải phẫu. Khá tốt, lão chủ nhiệm mang bác sĩ khoa chỉnh hình đi thăm dò xem 12 cái trước phẫu thuật. Người bệnh, Phùng Húc Huy vậy được an bài liền một cái giường bệnh. Chờ lên giải phẫu, làm sao cần cầm máu người bị thương như thế thiếu. Ta nghe người trước mặt nói, tương tự người bị thương rất nhiều à, đây không phải là mấy cái tham gia bác sĩ trên xuống đến. Hương Bồng Khê bệnh viện sao? Bọn họ ở trước mặt làm giải phẫu, trở về mấy chục sau khi giải phẫu người mắc bệnh, chỉ có Hương Bồng Khê sao? Lão chủ nhiệm Trần hỏi, nhưng sau đó ý thức được vấn đề ở chỗ. Không đúng à, Hương Bồng Khê bệnh viện ta năm ngoái đi qua một lần. Bọn họ vậy chỉ có thể làm tuần vòng tham gia giải phẫu. Máy móc ngược lại là có 2 đài. Dùng để làm xương chậu gãy xương tham gia cầm máu giải phẫu cũng không tiện tay. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trở về nhiều ít sau khi giải phẫu người bệnh. Bác sĩ khoa chỉnh hình do dự một chút. Một mực ở trên bàn mổ. Phía dưới tình huống hắn không phải rất hiểu. Gặp lão chủ nhiệm diễn cảm bắt đầu có biến hóa. Giống như là muốn mắng chửi người. Hắn ngay lập tức tìm tới y tá trưởng. Ngày hôm nay. Trở về 36 tên xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật sau người bệnh. Trạng thái đều rất vững vàng. Phần lớn người bệnh huyết áp đã khôi phục bình thường. Y tá trưởng một mực ở phía dưới. Tình huống hiểu tương đối nhiều. Há miệng sẽ tới 36 cái xương chậu gãy xương sau khi giải phẫu người bệnh. Vậy không thể nào. Lão chủ nhiệm Trần cau mày. Nghiêm túc nói đến. Mang ta đi xem, các người không làm cái này, không biết trọng độ xương chậu gãy xương tham gia giải phẫu có bao nhiêu khó khăn làm. Ta 15 năm trước làm bệnh viện chúng ta chiếc thứ nhất trọng độ xương chậu gãy xương tham gia giải phẫu, người biết dùng thời gian bao lâu sao? 5 giờ, lão chủ nhiệm Trần vừa nói, một bên đưa ngón tay ra, 5 ngón tay sáng loáng. Bây giờ cấp nguy hiểm trầm trọng chứng nhiều, nhưng vậy không thể qua loa. Tình huống trước mặt chúng ta không biết, cũng không thể nghe gió chính là mưa. Vậy cũng là mạng người. Bác sĩ khoa chỉnh hình gật đầu liên tục, trong lòng kêu khổ, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Đám này lão chủ nhiệm nóng nảy cái đỉnh cái bạo, chỉ có thể theo hắn nói. Huống chi chủ nhiệm Trần nói không sai. Càng loại thời điểm này thì càng phải cẩn thận. Y tá trưởng rất cung kính mang 2 người bắt đầu chuyển phòng bệnh. Bác sĩ cũng ở phía trên làm giải phẫu. Phía dưới nàng toàn quyền phụ trách. Trong một cái phòng bệnh có 3 cái giường bệnh, 3 cái người bệnh, thêm 3 cái người tình nguyện bồi hộ. Chủ nhiệm Trần, nơi này có 3 cái tham gia sau khi giải phẫu người bệnh. Một cái là bệnh viện chúng ta mới vừa làm xong, bây giờ huyết áp vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra 2 cái là Hương Bồng Khê chuyển trở tới đây, mất máu tính bị sốc đã uốn nắn, ly tử rối loạn rất nhẹ. Một cái trong đó có cổ nồng cốt gãy xương, khép lại tính, cân nhắc cùng chọn kỳ làm giải phẫu. Mặc dù chủ nhiệm Trần không tin, nhưng người bệnh phim và Hương Bồng Khê bệnh tình giới thiệu vắn tắt viết rất rõ ràng. Hắn càng xem càng là mê muội. Theo lý đều là trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh. Sau màng bụng lớn máu sưng nhìn rõ ràng. Nhưng cái này sau khi giải phẫu người bệnh số lượng. Vậy quá nhiều đi. Hương Bồng Khê chẳng lẽ vào mới dụng cụ. Sau đó Hoa Tây điều người. Cả nước điều người. Đi làm giải phẫu. Nếu không thể nào một ngày chuyển vận tới 36 tên tham gia sau khi giải phẫu người bệnh à. Không đợi hắn nhìn xong, bác sĩ khoa chỉnh hình điện thoại di động reo. Phía trên rốt cuộc không xuống một cái phòng giải phẫu. Hắn liền bận bịu nói một tiếng, mang Phùng Húc Huy đi ngay phòng giải phẫu. Sau đó do y tá trưởng phụng bồi, một đường nhìn tiếp. cơ hồ tất cả xương chậu gãy xương tham gia sau khi giải phẫu người bệnh cũng thoát khỏi mất máu. Tính bị sốc trạng thái, bệnh tình tương đối đơn thuần đã tỉnh lại, có thể đơn giản nói mấy câu. Kỳ quái, lão chủ nhiệm Trần suy nghĩ mãi không xong, chắp tay sau lưng một đường tập tễnh rời đi phòng bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pho/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.